Chàng rể chiến thần, chương 2525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2525. Bây giờ Lý Trọng đã đủ mạnh mẽ. Nếu để cho lão ta hoàn toàn khống chế sức mạnh này, sợ là ngay cả thượng quan phó cũng không phải là đối thủ của Lý Trọng. Thậm chí có thể sẽ chết trong tay Lý Trọng. Dương Chấn biết, thượng quan phó đã tin lời mình nói. Vì vậy lại vội nói thêm. Đương nhiên, uống loại thuốc này không phải không có tác dụng phụ. Có người nói người uống thuốc xong, có lẽ thành tựu võ đạo thành tựu sẽ hoàn toàn dừng ở trong tình trạng hiện tại. Nói cách khác, sau khi Lý Trọng tỉnh táo, sợ rằng sau này đều sẽ không thể đột phá nữa. Thực lực của ông ta cũng sẽ ổn định ở trong tình trạng hiện tại. Dương Chấn không nói cho thượng quan phó biết tình hình thực tế. Thật ra sau khi dùng liều thuốc siêu phàm sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Thậm chí có thể bị nổ tung mà chết. Hoặc cho dù có thể khôi phục tỉnh táo nhưng hiệu quả của thuốc cũng có thời hạn. Không chỉ vậy, người uống thuốc còn có thể tiến vào một giai đoạn suy nhược. Khi đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Anh là người bị Black Doctor hại lâu như vậy. Cũng biết rất rõ về những loại thuốc do ông ta chế tạo ra. Trên gương mặt nghiêm trọng của thượng quan phó đã không còn do dự nữa. Chỉ lạnh lùng nói. Xem ra mình phải trả giá. Bằng không có lẽ sẽ phải chết ở trong tay ông ta. Dương Chấn nghe thấy thượng quan phó nói vậy lập tức mừng thầm. Anh muốn chính là hiệu quả này. Lý Trọng có đại đạo thiên diễn kinh tăng cường thực lực. Còn nắm giữ liều thuốc siêu phàm có thể nâng cao thực lực. Thượng quan phó là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc thượng quan lại không có sao. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Chấn, thượng quan phó đột nhiên lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ một viên đan dược trong đó ra và nuốt vào miệng. Từ trên người thượng quan phó nhanh chóng phát ra một khí thế võ đạo vô cùng khủng khiếp. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, khí thế võ đạo trên người thượng quan phó vốn không bằng Lý Trọng lại lập tức vượt qua lão ta. Lý Trọng lại cảm nhận được khí thế võ đạo lập tức phong tỏa thượng quan phó. Chân thoáng động đã hóa thành bóng mờ xông về phía thượng quan phó. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thượng quan phở lạnh lùng quát. Trong tay lão ta đột nhiên xuất hiện một con dao găm xông thẳng về phía Lý Trọng. Không biết vì sao khi thượng quan phở lấy ra con dao găm này, Dương Chấn tự nhiên cảm giác được hơi thở chết chóc trên đó. Đương như con dao găm kia không phải là vật chết mà là vật sống. Cho dù Lý Trọng mất khống chế nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ hơi bị áp chế khi đối mặt với thượng quan phó. Nhưng mỗi lần lão ta công kích, Lý Trọng đều có thể dễ dàng tránh được. Nhưng bản thân thượng quan phó chính là cao thủ siêu phàm lục cảnh. Bây giờ lại dùng đan dược còn nắm trong tay vũ khí. Thực lực được tăng vọt. Nếu nói mới đầu, thực lực của thượng quan phó là siêu phàm lục cảnh sơ kỳ. Vậy hiện tại đã rất gần siêu phàm thất cảnh. Có lẽ có thể được gọi là bán bộ siêu phàm thất cảnh. Siêu phàm thất cảnh vốn chính là một bước ngoặt của cao thủ võ đạo. Muốn nhanh chóng tiến vào siêu phàm thất cảnh lại khó như lên trời. Cho dù thượng quan phó đã dùng hết thủ đoạn vẫn không có cách nào nâng sức chiến đấu đến siêu phàm thất cảnh. Mà thực lực của Lý Trọng bây giờ chắc hẳn là siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Chết đi, thượng quan phó quát lạnh một tiếng. Con dao găm trong tay rạch qua không trung tạo thành một đường cong khoa trương đâm về phía vị trí tim của Lý Trọng. Trong lúc chỉ mành treo chuông, khi thấy con dao găm sắp cắm vào tim mình, Lý Trọng đạp chân một cái. Cơ thể giống như lò xo bay nhanh về phía sau. Dương Chấn thầm chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cách chương.